Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466: Dường như là cố nhân đến. Tiêu Tu Viễn sắc mặt vui vẻ. Đạo hữu, cái này phong cách làm việc rất hợp ý ta. Cái gọi là thân huynh đệ, tính sổ sách rõ ràng. Người trước tuy nhiên dụng kế giúp ta thu lợi mấy ức, nhưng là quy củ lại không thể phá. Trầm ngâm một lát, Tiêu Tu Viễn nói, cho ngươi đánh cái gãy xương, chuyển cho hai ta 100 điểm cống hiến độ là được. Lý Phàm thản nhiên cười, Tiêu đạo hữu khách khí. Tiêu Tu Viễn quan tâm tự nhiên không phải cái gì độ cống hiến, mà chính là hoàn thành phòng giao dịch cần hoàn thành quá trình. Ngay sau đó Lý Phàm cũng không xoắn suýt, trực tiếp đem 200 điểm cống hiến độ chuyển tới. Giao dịch hoàn thành, Lý Phàm ẩn ẩn phát giác được, trước mặt cái này cỗ khôi lỗi trên thân, tựa hồ nhiều chút nói không rõ, không nói rõ biến hóa. Loại hiện tượng này, trước kia thế nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua. Lý Phàm trong lòng hơi động, không khỏi hiện ra cái nào đó phỏng đoán. Sau đó lên tiếng hỏi, Tiêu đạo hữu, ngươi chẳng lẽ muốn đột phá? Tiêu Tu Viễn hơi kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới lại bị kim đan kỳ Lý Phàm nhìn ra manh mối. Đạo hữu tốt ánh mắt, thượng cổ thiên cơ tông, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn cảm thán một phen về sau, sau đó lại gật đầu nói, đúng là như thế, bất quá ta sở tu công pháp đặc thù, ta cái gọi là đột phá cùng tầm thường cảnh giới đột phá là hai chuyện khác nhau, cụ thể nha cũng không tiện nói tỉ mỉ, còn mời đạo hữu thứ lỗi. Tiêu Tu Viễn hiếm thấy mang theo áy náy nói ra. Lý Phàm gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, bất quá ta Tiêu Tu Viễn cũng tuyệt không phải biết ơn không báo người. Ta nắm đạo hữu chi phúc, kiếm lời rất nhiều, nếu là đạo hữu ngươi có gì cần, cứ việc cùng ta giảng, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Tiêu Tu Viễn hào khí nảy sinh, vỗ ngực nói, nói đến, ta vừa vặn có một chuyện cần làm phiền đạo hữu. Đạo hữu có biết thượng cổ Dược Vương Tông? Lý Phàm tại là nhân cơ hội đưa ra để hắn giúp đỡ khai quật tiểu Dược Vương đỉnh sự tình. Ta có dự cảm, những thứ này tiểu đỉnh ngay sau đem về liên lụy rất nhiều nhân quả. Chuyện rất quan trọng, chỉ là cái kia Dược Vương Tông địa phương cũ, với ta mà nói lại là có thể sẽ có chí mạng mạo hiểm. Ta không tiện tự mình tiến về, cho nên chỉ có thể làm phiền đạo hữu. Tiêu Tu Viễn một miệng đáp ứng. Đúng rồi, ngày đó Lục Thủ Tịch đến Vạn Tiên Đảo về sau, liền sẽ không còn được gặp lại tung tích của nàng. Đạo hữu tin tức linh thông, cũng thuận tiện giúp ta tìm hiểu tìm hiểu. Dù sao thân là sự kiện kinh nghiệm bản thân người, ta vẫn là rất muốn biết chuyện này đối với Vạn Tiên Minh sinh ra ảnh hưởng. Bởi vì hiệp nghị bảo mật tồn tại, Lý Phàm chỉ có thể uyển chuyển nói ra. Tiêu Tu Viễn cũng là miệng đầy đáp ứng. Cảm ơn Tiêu Tu Viễn. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một phen. Chờ đến ngoại giới bao vây Lý Phàm tu sĩ dần dần tán đi, hắn vừa rồi lặng yên rời đi Thiên Lý Đường. Lục Khê Thiền đối Vạn Tiên Đảo phong tỏa đã hủy bỏ, bây giờ tu sĩ có thể tự do hành động, cũng không biết nàng đến tột cùng tra được thứ gì. Tóm lại nghe nói liên thông Tử Vân, Hồng Hy hai vị hóa thần tiên quân ở bên trong, đều bị điều trở về Vạn Tiên Minh tổng bộ. Cùng lúc đó, khứu giác bén nhạy tu sĩ cũng chú ý tới, sau đó ban bố từng cái rất không tầm thường điều. Lệnh, Thiên Cơ Đường, Sách Trận Đường, phàm là Nguyên Anh tu vi trở lên các tu sĩ, đều bị lần lượt triệu hoán đi Vạn Tiên Minh tổng bộ. Tình cảnh lớn như vậy, đây là muốn sớm nghiên cứu, kiến tạo ra Thiên Huyền Tỏa Linh Trận sao? Hy vọng Ngũ Lão Hội bên kia thêm chút sức a. Ta cũng không muốn thế này gặp lại cái kia xanh biếc bầu trời. Lý Phàm tâm bên trong nghĩ như vậy, nói, chờ đợi Tiêu Tu Viễn xác minh hồi báo tin tức công phu, Lý Phàm thì là lặng lẽ một người rời đi Vạn Tiên Đảo, biến ảo thành vạn giới liên hợp hội sứ giả bộ dáng, thẳng đến đế quốc một đám người chỗ hòn đảo mà đi. Hắn có thể chưa quên, Ngũ Lão Hội 1000 vạn độ cống hiến, còn tại trong tay đối phương đây. Cái này 1000 vạn độ cống hiến, tuy nhiên đều là lấy chế thức linh thạch hình thức tồn tại. Có thể tùy thời tại thiên huyền kính bên trong đổi lấy thành tự thân độ cống hiến. Bất quá không so trước kia. Số tiền thật lớn như thế. Lại không rõ lai lịch. Lý Phàm một thân một mình đổi. Nói không chừng sẽ khiến tương quan tu sĩ cảnh giác. Nhất là lần trước đã đổi 500 vạn độ cống hiến tình huống dưới. Dù sao cần theo đế quốc bên kia đổi lấy khống chế dị thú kỹ thuật. Không bằng trực tiếp đem cái này khoai lang bỏng tay giao cho bọn hắn. Đế quốc nhập cư trái phép mà đến đạo pháp giả số lượng cũng không ít. Tin tưởng hẳn là có thể rất dễ dàng đem cái này đến từ ngũ lão hội cách xù độ cống hiến cho tẩy. Trắng, một đường đi nhanh, rất nhanh liền đi tới trên hòn đảo hư không. Cảm ứng được Lý Phàm đến đây. Thanh cũng một cái lắc mình, tiến lên nghênh đón, so với trước đó thái độ lạnh như băng, muốn khách khí quá nhiều. Xem ra vô luận là ở thời đại nào, kim tiền lực lượng luôn luôn vượt quá tưởng tượng. Như thế nào, chúng ta vạn giới liên hợp hội lễ vật đạo hữu còn hài lòng sao? Lý Phàm mỉm cười hỏi, ha ha, há lại chỉ có từng đó là hài lòng, quả thực có chút làm kinh sợ. Thanh đem Lý Phàm dẫn tới trong mật thất, 1.000 vạn độ cống hiến. Đạo hữu quả nhiên là thủ bút thật lớn, nhưng vì sao lại đột nhiên điều động người đưa tới? Không phải đã nói phía dưới lần lúc gặp mặt lại giao dịch sao? Nếu như không là đối phương tự báo thân phận, ta đều muốn nhịn không được động thủ. Thanh trong giọng nói mang theo mỉm cười, đồng thời hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Lý Phàm lắc đầu. Xảy ra chút biến cố. Sau này một đoạn thời gian, Vạn Tiên Minh có thể sẽ tăng lớn đối cảnh nội giám thị cường độ. Cho nên chúng ta giao dịch phải nhanh một chút hoàn thành. Trước đó ta chậm chạp không đến, chính là vì thay các ngươi tìm kiếm một chỗ điểm dừng chân. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Lý Phàm cố ý thừa nước đục thả câu. Ngừng lại, tin tưởng chúng ta đã phô bày đầy đủ thành ý. Tiếp đó thì xem các ngươi đế quốc là nghĩ như thế nào. Lý Phàm tương thanh vì chính mình chuẩn bị một chén. Trà uống xong, chậm rãi nói ra. Trà này không tệ. Màu xanh da trời nước trà vào bụng. Lý Phàm có chút kinh ngạc nói. Cùng Lý Phàm trước kia uống linh trà khác biệt. Đối tu vi, linh lực, thần thức những thứ này đều không có có ích. Chỉ là cảm thấy từng dòng nước ấm tự tứ chi trăm mạch bên trong chảy xuôi mà ra. Cải thiện, cường hóa lấy Lý Phàm thân thể, tu hành tạo hóa hồng lô công Lý Phàm, tự nhiên là đối nó vô cùng quen thuộc, cùng người thể mật tàng chi lực, lại cực kỳ tương tự. Đây là cực linh long tu trà, đạo hữu như là ưa thích, liền đưa ngươi chút là được. Thanh cười nói, đem một cái chữ vật giới giao cho Lý Phàm về sau. Thanh chỉnh ngay ngắn thần sắc, vừa mới là việc tư, sau đó phải nói. Cũng là đế quốc cùng vạn giới liên hợp hội giao dịch hạng mục công việc. Chúng ta cho rằng, liên hợp hội hoàn toàn chính xác có trợ giúp đế quốc ý tứ. Cho nên đế quốc có qua có lại, tuyệt đối tăng lớn hợp tác cường độ. Đầu tiên, đây là giao dịch bộ thứ nhất phần. Thanh nói, lại đem một cái tạo hình đặc biệt chữ vật giới đưa tới. Trên mặt nhẫn điêu khắc một cái thanh loan điều. Rất sống động. Ánh mắt còn đang không ngừng chuyển động. Lý Phàm nhìn lấy cái này chữ vật giới phía trên thanh loan điều. Cảm thấy có chút quen mắt. Bất quá thiên hạ loài chim. Nói chung đều giống nhau y hệt. Cho nên hắn trong lúc nhất thời cũng không dám kết luận. Chỉ là đem tiếp nhận. Cẩn thận xem xét nội dung trong đó lên. Không nghĩ tới thần thức bị ngăn trở. Xem xét thất bại. Thẳng đến thanh loan điều lười biếng mắt nhìn Lý Phàm. Phẩy phẩy cánh, Lý Phàm cái này mới nhìn rõ nội dung bên trong. Hết chương.